Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1664, chương 1665, đi tới trước mặt ngươi. Ta là Hắc Ám Chi Địa Lao Sinh tướng quân, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử dám cùng ta đối nghịch. Có tin ta hay không đem ngươi biến thành khôi lỗi? Ác ma tại trong tháp gào gào thét lên, kèm theo chính là một hồi đất rung núi chuyển, ngay cả tháp cũng là bắt đầu vặn vẹo, hướng theo bên trong nam tử điên cuồng, đưa đến cổ xưa thân tháp bắt đầu nứt ra, lộ ra bên trong đen tuyền hắc tháp, đây mới là nó bản thể, không sai chính là hắc ám tháp, bọn họ lấy hắc ám tín ngưỡng đến truyền giáo, để cho thế nhân càng thêm điên cuồng, lật đổ toàn bộ người tư tưởng. Lâm Tiêu đã sớm đối với ác ma hận thấu xương rồi. Nếu mà không là không đủ năng lực, hắn đã sớm chạy đi đất vứt bỏ. Một trận đánh giết, cho an tĩnh, tên ác ma này rõ ràng đẳng cấp cũng không cao. Còn tướng quân, liền chút tu vi này, liền một cái tháp đổ nát đều tránh thoát không ra được. Dứt tiếng, tại trong tháp đỉnh chóp, một cái bàn tay ánh màu vàng óng hướng về trong tháp một cái nam tử áp đi. Cảm thụ được trên bàn tay sát ý, nam tử nhất thời mặt liền biến sắc, ngay cả khẩu khí đều thay đổi biến. Đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Thanh âm nam tử trong nháy mắt liền được suy nhược vô cùng, liền thật giống như mình là ác nhân một dạng. Ngay cả đứng ở một bên Mở Tử Minh cũng là trợn to hai mắt, không thể tin được bộ dáng. Tìm biết rõ nếu như tên ác ma này dễ khi dễ như vậy, ta cũng không cần mời vị tiểu huynh đệ này hỗ trợ. Ôi thiệt thòi a, đại nhân, đừng giết ta, ta chịu thua, ta nguyện ý nghe theo ngươi điều phái, ta nguyện ý bước vào dưới quyền ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý. Lao Sinh tướng quân không có tiết tháo chút nào nói liên tiếp mà nói. Cơ hồ đều là Lâm Tiêu chiếm ưu thế. Ta không cần thiết ngươi nói cho ta. Liền tính ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết rõ. Lâm Tiêu nghiêm mặt, khóe miệng hơi nhếch lên khởi một cái đường cong, phảng phất như giống như ác ma vậy cặp mắt, chừng ngừng nhìn đến hắc tháp. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, Lao Sinh tướng quân trong nháy mắt chán trường đi xuống. Hắn biết rõ một ít tu tiên giả có rất nhiều biện pháp đều có thể từ trên người một người biết rõ hắn đã qua. Nếu trước mắt cái nam tử này nói, vậy tất nhiên mình lần này là tử kiếp khó thoát. Đột nhiên, động linh cơ một cái, hắn nhìn thấy đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh nam tử Mở Tử Minh. Hơi chút liên tưởng thì biết rõ rồi Mở Tử Minh mục đích chuyến này. Lại là ngươi, Mở Tử Minh, ác ma cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm sao ngươi lại hô cao nhân tới cứu ngươi vậy đối với vợ con sao? Trăm năm trước, ngươi liền tìm không biết bao nhiêu người rồi. Hôm nay mỗi một cái có thể sống sót rời đi. Ác ma muốn từ Mở Tử Minh trên thân thể tìm ra chỗ đột phá. Nhưng một nửa chi cùng Lâm Tiêu cánh tay vung lên, một cổ lực lượng đáng sợ đụng vào trên thạch tháp, thẩm thấu vào trong, năng lượng tại hắc trong thạch tháp truyền được thật nhanh, bởi vì phong ấn lực lượng cũng không phải chỉ hạn chế bề ngoài mặt, mà là ở bên trong. Mỗi một thời đại, cái này tự trong miếu cường giả đều sẽ đem tu vi đánh vào trong đó, vì chính là củng cố phong ấn. Chỉ cần phong ấn không phá, là có thể tiếp tục trận pháp lực lượng hao mòn ác ma lực lượng. Cuối cùng ở tại suy yếu nhất thời điểm đánh chết, chính là bọn họ chính là không rõ, ác ma là giết không chết. Trừ phi vận dụng vô cùng cường đại lực lượng, mượn một thứ gì đó, mới có thể đem nó giết. Nhân loại ngươi muốn ta khuất phục, cũng không cần phía dưới nặng tay. Không thì ta nhưng là sẽ cùng ngươi cùng chết. Những lời này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Lâm Tiêu trong đầu. Bởi vì những lời này là đầu nghiêu ác ma đối với hắn nói câu nói sau cùng. mà cái này hắc ám hạt giống cũng là trồng ở rồi. Lâm Tiêu trong lòng chờ đợi tiếp theo cái ác ma đến để cho nảy mầm. Tiểu tử, chuyện của ngươi ta không rõ, nhưng mà ta dám khẳng định, ngươi giết một cái ác ma phân thân, hơn nữa ngươi còn nhìn lén tâm hắn cảnh, ngươi biết hậu quả kiểu làm như vậy là cái gì không? Hắc tháp bên trong ác ma dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Lâm Tiêu kinh sợ, chuyện này sợ rằng ngoại trừ tự mình biết ra, cơ hồ không có người khác biết. Hơn nữa cái này Lao Sinh tướng quân bị giam tại đây nhiều năm, sao có thể sẽ biết rõ những chuyện này? Ngươi là làm sao biết? Hừ, có một số việc cũng không cần biết rõ được rồi, liền tính biết rồi, nói ra cũng là không tốt. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, song trong mắt lóe lên một đạo hồng mang. Muốn giết ta sao? Đến a, nhìn xem ai có thể giết đến rồi ai. Ta tại trong tháp, ngươi căn bản không vào được. Hắc trong thạch tháp nam tử lớn lối, ngươi hèn như vậy, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Lâm Tiêu vừa nói cả người lại bắt đầu phân giải, hóa làm một ánh hào quang hướng về trong thạch tháp bay đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không vào được, liền tính tiến vào, giết ta lại làm sao? Ngươi cũng ra không được. Lâm Tiêu hóa thành một đoàn hào quang, vây quanh thạch tháp vòng vo thật lâu. Cuối cùng hắn nguyên thần trao đổi trận pháp này, mở ra một đạo lỗ thủng, lập tức chui vào. Ác và cũng là cảm thụ được Lâm Tiêu khí tức, dĩ nhiên tại trong tháp, làm sao sẽ? Ngươi là làm sao làm được? Ta hao phí vô số thời gian, đều không cách nào đánh vỡ cái phong ấn này trận pháp. Không nghĩ đến nhưng ngươi có thể tùy tiện mở ra. Lao Sinh tướng quân kinh ngạc nói ra. Hướng theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu rốt cuộc tại thứ 72 tầng trên trận pháp mở ra một đạo lỗ thủng. Vù vù, không nghĩ đến viễn cổ đại năng mạnh mẽ như vậy. Đây 72 trọng trận pháp, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Coi như là ta cũng phải hao phí không ít tâm tư mới có thể phá giải ra. Mặc dù cũng không là ta công lao, Lâm Tiêu giơ lên trong tay luân hồi cảnh nhìn một chút. Lững thững đi đến hắc tháp trước mặt. Tiểu tử, ngươi không phải người. 72 trọng trận pháp, ngươi dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền phá giải. Ta không tin. Lao Sinh ác ma nhất thời ngồi không yên. Nếu mà người trẻ tuổi này có thể tùy tiện phá giải trận pháp, đó chính là nói hắn ở trên trận pháp mặt trình độ tương đối cao rồi. Nói không chừng còn có thể mượn trận pháp này đến phản sát ta. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Trong thạch tháp ác ma bắt đầu hành động. Hắn tuy rằng bị giam ngàn năm, tu vi cũng bị mài đi gần đủ rồi, nhưng nói thế nào hắn cũng là cấp tướng quân người khác vật. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đạo lý này ai cũng hiểu. Nếu ngươi tiểu tử không cho ta đường sống, ta có vì sao muốn ngươi giúp đỡ? Hôm nay chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Lâm Tiêu căn bản không nghe được ác ma gầm thét. Hắn trong tay cầm luân hồi cảnh, trong miệng mặc niệm một đạo khẩu quyết. Chỉ thấy luân hồi cảnh trong lúc bất chợt liền trở nên lớn, sau đó bị đặt ở hắc tháp trên vách đá. Trên mặt gương phát ra một hồi hào quang, vốn là cứng rắn mặt kiếng, dĩ nhiên trở nên giống như nước mềm mại. Lâm Tiêu không chút do dự nhảy một cái mà vào. Cái gì? Tiến vào? Hắn là làm sao đi vào? Chúng ta hắc ám chi địa sinh sản hắc ám tháp, ngoại trừ ta bản nhân, cơ hồ không có người có thể tự do ra vào. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lao Sinh tướng quân phát điên, bởi vì hắn nghĩ tới một cái nguyên nhân, đó chính là Lâm Tiêu trên thân nhất định là có chí bảo. Không thì chỉ dựa vào một người bình thường tu hành giả làm sao có thể đi vào. Lâm Tiêu bước vào hắc ám tháp, rất nhanh sẽ trực tiếp hướng về đỉnh tháp đi tới. Không lâu lắm, liền đi đến hắc ám tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 vẫn là cũng cái khác hắc ám tháp một dạng. Không có thứ gì, có chỉ là trên ghế một cái nam tử lôi thôi. ngươi chính là thủ hộ tòa tháp này ác ma. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, âm thanh băng lãnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.